Những người này thực lực cao thấp bất đồng, cực mạnh đã đạt được thiên hợp cảnh, yếu nhất cũng có khuy linh cảnh, ở Nam Châu có thể xưng là đội hình cực mạnh rồi. Dẫn đầu là một thiếu phụ phong tao tận xương, mặt mày hàm xuân, hai vú sáp vân, có loại nhìn để người xung động thượng hòa. Tuy rằng nàng chỉ có khuy linh cảnh, nhưng những người kia đều là lấy nàng dẫn đầu, cả đám tất cung tất kính, không dám ra một ngụm đại khí. Ánh mắt thiếu phụ này đảo đến trên người Trình Đông, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lên một tiếng lao tới, giúp đỡ Trình Đông đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, tiểu thư và cô gia. Tuy rằng Trình Đông bị thương rất nặng, nhưng võ giả tiên thiên cảnh trở lên đối với đau đớn có lực nhẫn nại tương đối. Bằng không trong đại chiến bị người oanh trúng một quyền còn đánh như thế nào nữa. Hơn nữa thời gian trôi qua dài như thế, mệnh căn phế là phế đi, nhưng mà không có như từ đầu toàn tâm đau nhức nữa rồi. Trình Đông càng nhiều chính là kinh khủng, mệnh căn bị đá bạo rồi, để hắn sau này chơi nữ nhân như thế nào. Lạc thú lớn nhất nhân sinh không còn a. Hắn cầm lấy cổ tay thiếu phụ, run giọng nói, tỷ, ta bị kỹ nữ kia đá nát nam căn, tỷ, Trình gia ta tuyệt hậu rồi. Thiếu phụ kia tên là Trình Diễm, chỉ có một đệ đệ ruột thịt, từ sau khi nàng hao tổn tâm cơ tiến nhập Tô gia, dùng vô số đan dược chân quý ngạnh xanh giúp tu vi Trình Đông tăng lên tới khuy linh cảnh. Bởi vậy, Trình Đông rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi, án theo tu vi khuy linh mà nói, hẳn nhìn qua là dáng dấp thanh niên, mà không phải tạo hình đại thúc hiện tại này. Không có biện pháp, thời gian tiến nhập tiên thiên càng chậm, không có khả năng phản lão hoàn đồng. Nhưng nàng đối với đệ đệ này cũng sủng nịch không gì sánh được. Biết rõ Trình Đông háo sắc thành tính, này 8 phần 10 hay là hắn gây chuyện, nhưng Trình Diễm cũng trực tiếp quên điểm ấy, dùng ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm vào Lữ Nguyệt Đồng, cười lạnh nói, bắt tiện nhân này cho bản phu nhân, phế bỏ tu vi, lại mang mấy giá cẩu tới, cho đến khi làm chết nàng mới thôi. Lời này xuất khẩu, mọi người đều nghiêm nghị, nữ nhân này thật đúng là tâm ngoan. Sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi vì đệ đệ báo thù có thể, nhiều lắm là giết người, nhưng dùng biện pháp như vậy ác độc cũng quá mức rồi. Ánh mắt của Lâm Lạc không khỏi phát lạnh, này là bọn hắn, nếu như thay đổi người bình thường mà nói, chẳng phải là không hề có sức phản kháng sao? Hắn thân là tinh vực chí tôn, uy năng cường đại ra sao? Chỉ là hơi lộ ra một tia khí tức, để mọi người như ngày diệt vong hàng lâm, hoảng sợ khó mà yên ổn. Nhưng mọi người không biết đây là Lâm Lạc oai, còn tưởng rằng là vị lão tổ Tô gia động nộ rồi, đều nghiêm nghị, cảm khái Tô gia cường đại, cũng không dám nghĩ Trình Diễm độc ác nữa. Lão phu vì phu nhân cống hiến, một lão giả năm 60 tuổi hướng Trình Diễm khom lưng thi lễ, sau đó nhắm Lữ Nguyệt Đồng nhảy tới. Tô gia từ khi trải qua chiến dịch hải tặc, tộc nhân đều thay máu, mà không ít tộc nhân trước đây sát biên giới cũng bởi vậy đắc thế, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có không linh thạch nhũ, cũng là linh thạch hóa lỏng. Đây là Tô Mị hiếu tâm, có tư tâm bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới tuy nhà mẹ đẻ cấp tốc sinh ra rất nhiều cao thủ, hiện tại lại gieo gió gặt bão, chẳng phải để nàng hờn dỗi sao? Lớn mật. Tô Mị đi ra, dù sao đây là Tô gia, các nàng Lữ Nguyệt Đồng xuất thủ sẽ có điều cố kỵ, phải do nàng tự mình giải quyết mới ổn thỏa nhất. Hừ, người cản trở lão phu, chết. Nhưng lão nhân kia không hề thương hương tiếc ngọc, một trưởng oanh ra, hướng về Tô Mị trấn áp tới. Đi, Tô Mị đồng dạng đánh ra một trưởng, lấy tu vi huyền linh cảnh hoàn toàn nghiền áp đối phương, một trưởng đánh ra. Lão nhân kia nhất thời cuồng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Này chính là Tô Mị hạ thủ lưu tình, bằng không hắn đã sớm chết rồi. Lần này, để tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Lão nhân này là địa nguyên cảnh cao thủ, hôm nay Nam Châu bị Hắc Lân hải tặc trà đạp qua, kia hầu như là tồn tại đỉnh phong. Đừng nói hiện tại, dù là lúc trước Nam Châu võ đạo coi như hưng thịnh, đây cũng là nhân vật cấp lão tổ. Một cái tát bị người phiến bay. Thiên hợp cảnh, này dù sao cũng phải là thiên hợp cảnh lão tổ mới có thể làm được.

thân hình phiêu nhiên tới. Trò hay gần trình diễn, mọi người không khỏi mở to hai mắt, dù sao cũng rất ít cơ hội có thể thấy thích biến cảnh cường giả xuất thủ. Ân, ánh mắt Tô Vận Phong nhìn qua Tô Mị, trong lòng mạnh mẽ dùng mình một cái, triệt để giật mình. Hắn ở hơn 20 năm trước là thiên hợp cảnh cao thủ, ở Tô gia địa vị cũng không thấp, tự nhiên không có khả năng không nhận biết Tô Mị, càng hiểu được địa vị của nàng ở trong lòng Tô Nghiễm Khai. Đây chính là tổ tông lớn nhất Tô gia a, không cẩn thận đắc tội lão tổ, Tô Nghiễm Khai nói không chừng cười cười cho, lão tổ tự nhiên đại nhân có đại lượng, nhưng nếu là đắc tội Tô Mị, lửa giận của lão tổ ai có thể chịu nổi. Nhưng Tô Mị từ chuyển biến thiếu nữ đến thiếu phụ, cuối cùng cùng trước đây có chút bất đồng, hắn ôm vạn nhất xa tưởng, cho rằng chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi. Bất quá ánh mắt lại nhìn đến Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng thì hắn không hề hoài nghi. Lão gia, ngươi cần phải thay thiếp thân tác chủ. Tiện nhân này không chỉ đánh đệ đệ thiếp thân tàn phế, còn không cầm lão gia để vào mắt, to mồm nói phải phế thiếp thân đi. Lão gia, ngươi nhất định không thể buông tha những người này, phải sinh sôi trừ chết bọn họ để răn đe. Trình Diễm ở một bên thương tâm nói, một bên từ khe hở nhìn lén sắc mặt của Tô Vận Phong. Sinh sôi trừ tử. Da mặt của Tô Vận Phong co rút, không nói Tô Nghiễm Khai sủng ái đối với Tô Mị, chỉ là Lâm Lạc hắn cũng làm bất định a. Người ta ở hơn 20 năm trước là linh cảnh trí cường giả, hơn nữa dùng Lâm Lạc yêu nghiệt, hiện tại không biết cường thành ra cái dạng gì rồi. Tiện nhân, chớ có nói bậy. Tô Vận Phong ba một cái tát trên mặt Trình Diễm, thanh âm rất lớn, lực lượng này cũng rất lớn, để nửa bên mặt nữ nhân này cao cao sưng lên, không còn đẹp đẽ tận xương như trước nữa. Một trưởng này không chỉ đánh tỉnh Trình Diễm, người đang xem cuộc chiến chung quanh càng mạc danh kỳ diệu, này là diễn chuyện gì a? Trong lòng Lâu Nguyệt Vũ cũng cười nhà, cảm thán Tô Vận Phong không hổ là cáo già. Bản thân đánh tổng so với bị Tô Mị tức giận thì tốt hơn nhiều lắm, đến lúc đó sẽ không là chuyện tình một cái tát, mà là mệnh cũng có khả năng mất đi. Còn không mau hướng tiểu thư cùng cô ra bồi tội. Tô Vận Phong nhìn Trình Diễm đờ ra, trong lòng không khỏi tức giận, nữ nhân ngu xuẩn này ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trên đầu Tô Mị cùng Lâm Lạc. Này không biết Tô Mị là thân phận gì, mà Lâm Lạc là sát tinh kinh khủng cỡ nào sao? Tuy rằng Trình Diễm tâm tính ác độc, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Bằng không cũng không có khả năng mê được Tô Vận Phong xoay quanh. Nghe được Tô Vận Phong nói ra hai từ tiểu thư cùng cô ra, nàng nhất thời trong lòng hoảng hốt, biết đã đá trúng thiết bản rồi. Trong lòng nàng lại hận lại ủy khuất cũng phải nuốt vào trong bụng, vội vàng nói, thiếp thân hữu nhãn vô châu, không nhận ra tiểu thư cùng cô ra đến, thật là đáng đánh, nên đánh. Nàng liên tục tát tai, thật cũng là một ngoan nhân. Lâm Lạc cũng không muốn cho việc này giản đơn qua như vậy nói, nếu như ta không phải là Lâm Lạc, nàng không phải Tô Mị thì sao? Ngày hôm nay sẽ thủ các ngươi khi dễ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, trừ ác 1, nghe ý tứ trong lời nói của Lâm Lạc, đây là không chịu bỏ qua. Tô Vận Phong vội vàng nói, cô gia, tiểu thư, nàng cũng là nóng ruột thương thế của đệ đệ mới có thể mạo phạm tiểu thư. Này đều do Trình Đông kia, lão phu sớm biết hành vi hắn không tốt, lúc đầu nên trừng phạt nghiêm khắc, miễn cho xông tới tiểu thư các ngươi. Miệng hắn tuy rằng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tô gia là thiên hạ đệ nhất gia tộc, nếu như chiếm một cái hàng đầu như thế còn không thể hành sự không cố kỵ, kia lấy danh hiệu này để xem sao? Nếu là đệ nhất gia tộc, kia tùy tiện giết vài người lại bị cho là cái gì, có cái gì quý hơn tộc nhân Tô gia sao? Tuy rằng Trình Diễm bất mãn với việc Tô Vận Phong làm thấp đi bản thân đệ đệ, nhưng thứ nhất là sợ hãi Tô Vận Phong, thứ hai càng sống chết trước mắt, nào dám nói một tiếng, chỉ là trong lòng thầm kêu không may, sao Tô Mị tiêu thất 20 năm cư nhiên sẽ ở lúc này trở về, đây là bệnh cũ của đại gia tộc dưỡng đi ra. Tự cho là người trong thiên hạ đều hẳn là bị bọn họ nô dịch. Hôm nay mặc dù ở trong tay Lâm Lạc đụng vào thiết bản, nhưng bọn họ cũng không có tỉnh lại hành vi bản thân chút nào, mà chỉ là thầm than xuất sư bất lợi. Tô Mị không khỏi ánh mắt phát lạnh nói, Tô gia nề nếp đã bị các ngươi làm bại hoại hết rồi. Tô Vận Phong cũng vẻ mặt khó chịu. Hắn tốt xấu cũng là thích biến cảnh cường giả, tồn tại đứng đầu dưới linh cảnh. Hôm nay võ đạo Nam Châu bị thương nặng, có thể nói là tồn tại tựa như cự phách. Hắn bồi ra khuôn mặt tươi cười khuyên can mãi, nhưng Tô Mị là không chịu buông tay. Lẽ nào thật muốn giết thê sao? Hắn tu vi đi tới thích biến cảnh, lòng tự tin cũng kịch liệt bạo tăng. Muốn hắn động thủ đối với Tô Mị, đó là trăm triệu không dám. Nhưng muốn nói chống đối vài câu lại là không có áp lực. Dù sao hắn cũng là Tô gia tộc nhân, lẽ nào lão tổ thật sẽ bởi vì hắn chống đối Tô Mị vài câu mà hạ sát thủ đối với tộc nhân trọng yếu như hắn sao? Mà Lâm Lạc thế nào cũng chỉ có thể là nửa người một nhà, việc này không tới phiên hắn nhúng tay. Tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thần tình của hắn bắt đầu ngạo mạn lên. Tô Mị tức giận đến cả người run rẩy. Đã từng có 12 đại thế gia có linh cảnh, hiện tại cũng chỉ còn lại Tô gia. Tuy rằng Phạm gia còn có một chiến thần còn sống, nhưng cũng đồng dạng đi Đông Châu, Nam Châu sớm đã là Tô gia định đoạt. Nguyên nhân chính là quyền lực tuyệt đối này, để cho người Tô gia hoàn toàn thoái hóa. Thật đúng là coi bản thân trở thành hoàng đế quyết định số phận bản thân người khác sao? Oai phong như vậy, nhất định phải sát. Tô Mị nhìn chằm chằm vào Trình Diễm nói, bản cô nương ngày hôm nay muốn chấp hành gia pháp, xử quyết nữ nhân này, ai dám ngăn cản ta? Lão gia, Trình Diễm lại càng hoảng sợ, vội vã dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Tô Vận Phong. Tiểu thư, Trình Diễm là thiếp thị của lão phu, xử phạt nàng thế nào, còn không tới phiên ngươi xen vào việc của người khác. Tô Vận Phong cũng tức giận, nếu hắn còn không có tắt võ đạo tiến thủ, đó là trăm triệu lần không dám đắc tội Tô Mị. Bằng không cho dù Tô Nghiễm khai cố kỵ tộc nhân mà không giết hắn, nhưng tự nhiên cũng sẽ không thích hắn, tuyệt không có khả năng chỉ điểm hắn linh cảnh chi đạo. Nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy mỹ mãn, dự định an hưởng quãng đời còn lại, chỉ cần bản thân không phản bội Tô gia, dù là Tô Nghiễm khai cũng không có thể vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Vì không muốn lại được, Trình Diễm ở trên giường hầu hạ hắn thần thanh khí sảng, dù là Tô Mị cũng dám đối kháng một chút, tìm đường chết. Tính tình Tô Mị tiểu thư bạo phát, đâu thèm nghĩ cái khác, một chưởng đánh tới Trình Diễm. Tiểu thư, ngươi quá mức rồi. Tô Vận Phong hừ lạnh một tiếng, chắn ở trước người Trình Diễm, đồng dạng một chưởng đẩy đi. Nhưng hắn không dám công kích Tô Mị, cũng hoàn toàn không dám bị thương nàng. Không nói Tô Nghiễm Khai còn đang bế quan, chỉ là Lâm Lạc cũng đủ nghiền từ hắn vài lần. Bởi vậy, một chưởng này chưởng lực hàm mà không thổ, chỉ là phòng ngự. Thiên tư của Tô Mị kém là mọi người Tô gia biết đến. Tuy rằng hơn 20 năm đi qua, nhưng có thể có cái tiến bộ gì? Tô Vận Phong dự định cấp cho Tô Mị vài phần mặt mũi, nghênh đáng mấy chiêu sẽ làm bộ không địch lại, sau đó mang theo Trình Diễm rời đi. Này cũng tốt cho Tô Mị một bậc thang hạ đài. Bang! Hai cổ trưởng lực tương tiếp, Tô Vận Phong quả nhiên như diều đứt dây bay đi, còn ở giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê. Này không phải hắn giả vờ, mà là thật bị chấn hôn mê. Chiến lực của Tô Mị ở trong mắt Lâm Lạc là có thể bỏ qua, nhưng cũng là huyền linh cảnh, lại là ngũ hành công pháp toàn bộ đạt huyền linh cảnh. Nếu không phải nàng đã khống chế lực đạo, một kích này xuống, Tô Vận Phong đã sớm bị oanh thành huyết vụ. Mọi người ở trước cửa Tô gia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Này là tình huống gì? Tô Vận Phong đường đường là thích biến cảnh cao thủ a, toàn bộ Nam Châu là trí cường giả, nhưng cư nhiên bị một trưởng phách bay, thậm chí còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trang, không giống, Tô Vận Phong tuyệt đối là bị thương nặng, cổ khí tức yếu kia ớt, sắc mặt như cho tàn là không phải giả vờ ra được. T, Tô gia tiểu thư tiến vào linh cảnh rồi, nghe nói hơn 20 năm trước Tô gia tiểu thư theo đại thiên tài Lâm Lạc tiến nhập thần vực. Như vậy ở trong thần vực tiến vào linh cảnh lại có cái gì ngạc nhiên? Kia là địa phương khắp nơi trên đất là thần vật. Mọi người không khỏi hướng về. 20 năm tạo ra một linh cảnh lão tổ, đây là địa phương thần kỳ hạng gì? Nếu như có thể, bọn họ đều sẽ quỳ gối ở dưới chân Lâm Lạc, cầu hắn mang bản thân phi thăng thần vực a. Lúc trước bọn người Lâm Lạc đi Đông Châu, việc này truyền ra rất rộng, linh cảnh trong mắt võ giả Nam Châu còn kém không nhiều lắm là tồn tại thần. Lâu Nguyệt Vũ là Lâu Gia Thiên Chi kiều nữ, đương nhiên sẽ không đối với trình tự linh cảnh này xa lạ. Hơn nữa nàng cũng có tư cách biết nguyên nhân thi triều tàn sát bừa bãi, lôi đình thú tác loạn, hải tặc tập kích. Càng biết Lâm Lạc bọn họ là đi Đông Châu. Bởi vậy, nàng tự nhiên sẽ không cho rằng một thân tu vi của Tô Mị là Đông Châu ban tặng, mà hẳn là đến từ Lâm Lạc. Lúc trước gia tộc lão tổ suy đoán Lâm Lạc có song tu thuật, có thể cho tu vi nữ tử cấp tốc đề thăng, còn chuẩn bị đưa mỹ nữ trong tộc cho Lâm Lạc, đợi tu vi đại thành lại để các nàng trở về thay gia tộc hiệu lực. Đáng tiếc, việc này còn không có hành động, liền bị lôi đình thú tác loạn, sau đó là thi triều. Đến hải tặc một kích chí mạng, Lâu Gia hoàn toàn hóa thành lịch sử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, trừ ác 2. Nàng lúc này mới chú ý tới, mặc kệ là Tô Mị hay Lăng Kinh Hồng, chữ Kiều Nguyệt, Hạ Mộng như chúng nữ, không ai là nàng có thể nhìn ra được sâu cạn. Này không phải là tu vi thấp đến không có, mà là cảnh giới xa xa trên nàng. Mà bản thân nàng là thích biến cảnh, cảnh giới còn muốn trên nàng, vậy chỉ có một khả năng, linh cảnh. Trên đời này cũng không có nhiều kỳ ngộ như vậy, để những người này toàn bộ đề thăng tới linh cảnh. Nói cách khác, Lâm Lạc có song tu thuật tuyệt đối là thật, mới để nữ nhân bên người hắn đều hát vang tiến mạnh. Lâu Nguyệt Vũ không khỏi nội tâm thở dài, luận khuôn mặt đẹp nàng không kém gì bọn người Tô Mị chút nào. Nguyên bản cũng có cơ hội trở thành nữ nhân của Lâm Lạc, chỉ là lúc đó lòng tự trọng của nàng quá mạnh mẽ. Sau khi chủ động hiến thân bị cự tuyệt, nàng tận lực cùng Lâm Lạc tách ra cự ly. Bằng không hiện tại bản thân cũng có thể là linh cảnh trí cường giả, mà không phải đau khổ khốn ở thích biến cảnh rồi. Nhưng nước đổ khó hốt, bỏ lỡ đã bỏ lỡ. Hiện tại nàng cùng Lâm Lạc chênh lệch càng lúc càng lớn, để nàng ngay cả tư cách hiến thân cũng không có. Không đề cập tới cảm khái trong lòng của nàng, Trình Diễm thấy Tô Vận Phong cư nhiên bị một trường phách phi thì không khỏi hoảng hốt. Nàng cũng không tin tưởng Tô Vận Phong kém như thế, kia tất nhiên là lão gia hỏa này không dám cùng Tô Mị là địch, cố ý giả vờ. Đây là muốn đưa nàng đi tìm chết à. Trình Diễm không khỏi xanh cả mặt, Tô Vận Phong là cậy vào lớn nhất của nàng. Nếu hắn vứt bỏ mà nói, nàng còn có đường sống sao? Nàng vốn không phải là thiện nhân gì, Tô Mị cho người đánh tàn phế đệ đệ của nàng, hiện tại lại nhìn chằm chằm nàng không tha, chỗ dựa vững chắc phía sau cũng từ bỏ nàng, để tâm tư của Trình Diễm ở trong nháy mắt nổi lên biến hóa thật lớn. Nàng không khỏi ác đảm sinh ra, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ thương cảm, quỳ xuống nói, xin tiểu thư tha mạng. Vừa nói, một bên bò sát tới Tô Mị, tâm tính ác độc, làm hỏng nề nếp Tô gia. Hắc, Trình Diễm quỳ đến dưới chân Tô Mị, đột nhiên bạo khởi phát động, một trường thẳng đến yết hầu của Tô Mị. Đây là cầm tặc tiên cầm vương, chỉ cần bắt Tô gia tiểu thư, kia nàng cùng đệ đệ còn có một đường sinh cơ. Nếu nam nhân trên giường đã vứt bỏ nàng, kia nàng cũng chỉ có dựa vào bản thân rồi. Tô Vận Phong vừa vặn tỉnh lại, thấy một màn như vậy thì không khỏi tâm như cho nguội, Trình Diễm là chết chắc rồi. Hắn cũng biết bản thân không phải giả bộ bất tỉnh, mà thực sự là bị ngạnh xanh phách ngất xỉu đi. Tiểu thư dĩ nhiên là linh cảnh trí cường giả, này không khỏi làm hắn tâm như cho nguội, lại không có ý niệm chống lại. Đây là cảnh giới cao áp chế tuyệt đối đối với cảnh giới thấp. Tự tìm tử lộ, Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, lĩnh vực lực phát động. Một mảnh hỏa diễm quyển vụ, trong nháy mắt Trình Diễm kia đã biến thành cho bụi. Thần linh hiện thế rồi. Đại đa số người căn bản không biết linh cảnh là như thế nào, lĩnh vực là như thế nào. Mắt thấy trong cơ thể Tô Mị cư nhiên có thể phát sinh hỏa diễm, trực tiếp đốt người thành cho tẫn, không khỏi kính nể không gì sánh được, đều quỳ xuống, biểu tình kinh sợ. Tô Mị không khỏi đắc ý rào rạt. Nàng thích nhất là được loại hư vinh này. Ở Đông Châu thực lực của nàng chỉ có thể lót đáy, nhưng trở lại Nam Châu không thể nghi ngờ là tồn tại vô địch. Tự nhiên để nàng tự kỳ rồi. Tiểu thư, Tô gia tộc nhân cũng đồng dạng quỳ gối, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Tuy rằng tuổi của mỗi người bọn họ đều lớn hơn Tô Mị, nhưng thứ nhất bối phận của Tô Mị rất lớn, là tôn nữ của Tô Nghiễm Khai. Thứ hai bản thân nàng cũng là linh cảnh trí cường giả, ở thế giới thực lực xưng tôn này, cái gì cũng không có lớn bằng quyền đầu cứng. Bọn họ bái chính là cam tâm tình nguyện, bởi vì Tô gia không chỉ có Tô Nghiễm Khai là linh cảnh lão tổ, hiện tại lại ra một cái Tô Mị, đủ cho Tô gia ở mấy nghìn năm kế tiếp trường thịnh không suy. Tiểu thư, cô gia đã trở về. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tô gia đều oanh động, răng đèn kết hoa. Hơn nữa vốn là thời kỳ lễ mừng năm mới, pháo hoa căn bản không cần chuẩn bị, trực tiếp lấy ra đốt là được. Ba lạp đùng ba, thanh âm này lớn đến nổi ngay cả cách Linh Xương Thành mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Chẳng diện náo nhiệt cũng để hai thổ bao tử Lữ Nguyệt Đồng cùng Lạc Ngưng Vân kinh hỉ không ngớt. Các nàng chưa từng có gặp qua chẳng diện náo nhiệt như vậy. Ra ra ta đâu? Tô Mị muốn nhất chính là ở trước mặt Tô Nghiễm Khai khoe khoan một phen. Lão tổ đang bế quan. Một gã Tô gia tộc nhân thích biến cảnh vội vã cung kính trả lời. Cẩn cẩn rực rực, không dám ra một tiếng đại khí. Đây là kính nể đối với cường giả. Hơn nữa, cũng chỉ có thích biến cảnh mới có thể đi ở bên cạnh, người khác còn không có tư cách này. Hì hì, ta đến giúp ngươi gọi Tô lão đầu đi ra. Đường Điểm cười xấu xa, khí tức bản thân phóng xuất ra đến. Lập tức, uy áp kinh khủng của huyền linh cảnh đỉnh phong bao phủ toàn bộ Tô gia. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch, tùy thời có khả năng làm trái tim bạo tan. Vị cao thủ nào giá lâm, thứ lão phu không có từ xa tiếp đón, cần gì phải gây sự như vậy? Thanh âm của Tô Nghiễm Khai vang lên, hưu một chút, hắn cũng từ một địa phương bay vụt nhập không. Nếu muốn đánh một trận, lão phu liều tương bồi. Ra ra, Tô Mị hoan hô một tiếng, đồng dạng điện xạ nhập không, đánh về phía trong lòng Tô Nghiễm Khai. Mị nhi, Tô Nghiễm Khai vừa mừng vừa sợ, nào dự đoán được này không phải cường địch đột kích, mà là tôn nữ bảo bối đã trở về. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Tô Mị cư nhiên là bản thân phi thân nhập không. Phải biết rằng, chỉ có linh cảnh trí cường giả mới có thể phi hành. Mị nhi, ngươi tiến vào linh cảnh rồi. Lão đầu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngẫm lại hắn năm đó dùng 500 năm mới đi đến một bước này, Tô Mị mới bao lâu? Ha ha ha, ra ra, ta hiện tại là huyền linh cảnh, so với ngươi còn lợi hại hơn. Tô Mị rào rạt đắc ý, khi còn bé luôn luôn được Tô Nghiễm Khai nói, nối nghiệp không người, lắc đầu ai thán, nàng là phi thường, mang thù. Tốt tốt tốt, Tô Nghiễm Khai tận tình cười to. Hắn làm sao lưu ý cảnh giới của tôn nữ so với mình càng cao, còn hận không thể thấy nàng đã là cấp bậc chủ linh cảnh, ngày mai phi thăng thần giới, vạn kiếp bất diệt. Tổ tôn trở xuống mặt đất, mọi người gặp nhau, Tô Nghiễm Khai lập tức triệu người mở tiệc rượu, cùng bọn người lâm lạc chè chén lên, một bên hỏi phong thổ Đông Châu, biết được trên linh cảnh còn có tinh vực, mà lâm lạc càng đã là tinh vương cấp, lão đầu không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Tô Nghiễm Khai không khỏi cảm khái hàng nghìn hàng vạn. Lần đầu tiên nhìn thấy lâm lạc, tu vi đối phương ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ là bởi vì tiềm lực rất lớn, hơn nữa quá sủng ái tôn nữ, mới có thể cho Tô Mị cùng lâm lạc phát triển, bằng không dùng gia thế của lâm lạc, đâu xứng đôi cùng Tô Giá Thiên Chi kiều nữ. Nhưng sự thực chứng minh, ánh mắt của Tô Mị so với hắn còn muốn tốt hơn. Hôm nay không chỉ Lâm Lạc đã tiến vào tinh vực, Tô Mị cũng cái sau vượt cái trước, vượt lên hắn một bậc. Ra ra, lần này chúng ta từ Đông Châu mang về rất nhiều đan dược, ngươi cũng không nên nản lòng. Tuy rằng đuổi kịp và vượt qua tôn nữ Mỹ lệ thiên tài của ngươi là không có khả năng, nhưng lão nhân gia nhất định cũng có thể tiến vào tinh vực, cuối cùng cùng nhau phi thăng thần giới, vĩnh sinh bất diệt. Tô Mị hiến vật quý lấy ra một bàn đan dược, có chút thậm chí còn từ trên bàn lăn xuống. Tô Nghiễm Khai vội vã tiếp được, này mỗi một bình đan dược đều quan hệ tấn chức chi đạo của hắn, hủy một lọ hắn sẽ yêu thương chết mất. Nam Châu không thể so với Đông Châu, không có linh thạch, đan dược đáng nói,